Chương 302, Phượng Tường Phượng Minh. Khả ái đầu nhỏ bất an chuyển động, cặp kia trong vắt đại con mắt rơi vào dù gì trên người tần suất cũng đang tăng thêm, ngẫu nhiên hiện lên một kia không rõ quan mang, để dù gì cảm xúc cũng cu nở dê theo một lù cờ nhấc lên một hồi sóng lớn. Trải qua dù gì cùng hạ giờ đối thoại, cộng thêm chính mình sắt ngôn quan sát, tiểu cô nương đối với dù gì cái này nhân loại cũng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tuy là trước đây cũng chỉ là từ trong miệng người khác nghe nói, có thể chăm nghe không bằng một thấy, người thiếu niên trước mắt này cùng nghe nói còn có trong tin đồn hiển nhiên có bất đồng rất lớn. Tuy là quả thật có nghe nói hắn có không ít nữ nhân, bất quá ngay cả hạ dở xinh đẹp như vậy tính nết đại tỷ tỷ đều nguyện ý cùng những cái này nữ hài cùng chung một chồng, thiếu nữ trái tim kia cũng không khỏi dao động. Bất quá, quyết định sau cùng, quả nhiên vẫn là cần càng hiểu rõ sâu hơn đối phương. Hơn nữa ở chung một đoạn thời gian lại nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, hơn nữa đối phương làm cùng với chính mình giống như cái khác nữ nhân liếc mắt đưa tình, kể một ít đối với nàng tuổi tác này nữ hài tử mà nói tuyệt đối không thể nghe được, không biết đối phương là thực sự thẳng thắn, vẫn là công phu miệng. Ở thiếu nữ đi qua quan sát cùng đối thoại phân tích dù gì đồng thời, dù gì lần này đã ở cẩn thận quan sát cái này để cho mình kém chút thất thố tiểu gia hỏa. Chỉ biết căn cứ người khác sắc mặt để làm ra phán đoán, thoạt nhìn dường như hoàn toàn không có chính mình chủ kiến, nhưng là ở có chút địa phương lại tương đương mẫn cảm. Không phải thiên nhiên, mà là đơn thuần lấy chính mình làm trung tâm sao mâu thuẫn như vậy nữ hài, rốt cuộc là ở như thế nào trong hoàn cảnh lớn lên, nàng thật là người Nhật Bản sao nghĩ thì nghĩ, nên hỏi còn là muốn hỏi. Như vậy, tìm ta đến cùng có chuyện gì nếu như là hẹn hò, tuy là số tuổi của ngươi còn chưa đủ. Bất quá nhìn ngươi dáng dấp đáng yêu như vậy phân thượng, ta liền cố gắng mà làm tiếp nhận rồi. Cái kia thiếu nữ lại bắt đầu đâm ngón tay. Thấy được nàng phản ứng, một bên hạ giờ nhức đầu bưng bít khuôn mặt, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình tiến tới thay nàng giải thích. Nếu không tiếp tục như vậy, hai người này còn không biết muốn chật chật liệt liệt tới khi nào. Là như vậy, vị này tiểu thư đang tìm xe đạp A, xe đạp dù gì kinh ngạc lặp lại một tiếng, đáp án này hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Thiếu nữ dường như hoàn toàn quên mất phía trước dù gì trong miệng cái kia hẹn hò chế dê ớ, đối với xe đạp tiến hành rồi một phen bổ sung. Đúng, căn cứ bất đồng địa phương cách gọi, cũng gọi là xe ô tô nàng nói đặt ở phụ cận đây, hơi chút bất lưu thần đã bị trộm đi dù gì, giúp nàng tìm một cái á hạ dở nói ra thiếu nữ tìm dù gì mục đích. Ngươi ở đây nói cái gì mê sảng, ta có thể không phải phụ trách tìm cái gì. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta có thời gian thay nàng tìm xe đạp sao dù gì lộ ra đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn ban ngày phải đi học, buổi tối phải bồi cổ tổ ngộ hạ các nàng, ngày mai mặc dù là nghỉ, nhưng lại muốn đi hồ bơi, làm sao có thời giờ cùng một cái liền tên cũng không biết nữ hải tử đi tìm cái gì tự tin xe. Ngược lại lại không phải phía trước đồ đạc, mua một chiếc mới không liền có thể lấy. Hơn nữa, bị khiêu đi xe đạp. Một dạng bọn họ chơi về sau liền sẽ ném xuống, loại vật này đi nơi nào tìm ngươi nghị chôn tránh trách nhiệm sao hạ giờ nếu lấy rủ gì y hề phủ, đem hắn kéo đến trước mắt lớn tiếng quát. Ui ui, ngươi cũng không nên phỉ báng ta, cái này cùng ta không quan hệ chứ, lại không phải ta trộm ai nói không có quan hệ gì với ngươi, nhân gia mới vừa từ Hà Lan trở về, liền tới tìm ngươi. Chiếc kia xe đạp chính là vì tìm ngươi mua, hiện tại xe đạp mất rồi. Đương nhiên muốn ngươi phụ trách nhiệm dù gì gọi lớn tiếng, hạ giờ thanh âm càng lớn, khí thế loại này, cũng đem dù gì hoàn toàn ép xuống. Bởi vì nội dung bên trong chứng thực, đây đúng là dù gì trách nhiệm. Từ Hà Lan trở về, vì thấy mình mà cố ý mua một cái xe đạp, kết quả người không thấy, xe đạp liền ném. Tuy nói xe không phải dù gì trộm, nhưng vô luận thấy thế nào, cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Bất quá, từ Hà Lan trở về. Tình báo này đưa tới dù gì chú ý huy, ngươi nói ngươi mới từ Hà Lan trở về, lẽ nào ngươi là Phượng Tường? Hắn quay đầu nhìn thiếu nữ, hỏi. Thiếu nữ phi thường tự nhiên gật đầu, rốt cuộc nói ra thân phận của mình. Ân, tên của ta là Phượng Minh, Phượng Tường là của ta ca ca. Quả nhiên nghe được thiếu nữ trả lời, dù gì lập tức hiểu. Hắn quả thật có nghe nói qua, Phượng Tường có một muội muội, hơn nữa có người nói dáng dấp còn phi thường khả ái. Bất quá cũng vậy. Từ Phượng Tường dung mạo, cũng có thể nhìn ra gia tộc bọn họ huyết mạch khá vô cùng. Bất quá, bởi vì cha công tác quan hệ, Phượng Minh nhiều năm ở Hà Lan lưu học, qua nhiều năm như vậy, trở về số lần hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều là Phượng Tường đi Hà Lan. Bất quá mấy năm trước bởi vì Phượng Tường sáng lập tiệm quan hệ, mới có chấm dứt lui tới. Mà Phượng Tường biểu hiện ra cũng nói mình và muội muội quan hệ cũng không phải tốt, bất quá ở dù gì tiến nhập trong nước thời điểm, hắn có một ngày lại hết ý nói muốn đem muội muội của mình gả cho dù gì. Dù gì ký ức tốt, rất nhanh thì nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Từ Hà Lan sau khi trở về, Phượng Tường tại Alexander uống say mềm, nói mình muội muội dáng dấp phi thường khả ái, chính mình đem dù gì sự tình nói cho nàng biết sau đó, nàng đối với dù gì cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó nếu cùng dù gì là bằng hữu, cái kia nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, dự định đem muội muội Phượng Minh giao phó cho dù gì. Lúc đó dù gì nhớ kỹ chính mình hy lý hồ đồ cũng đáp ứng rồi, bất quá ngày thứ hai, Phượng Tường sẽ không có đề cập qua chuyện này, dù gì cũng không có lưu ý không nghĩ tới, gần 2 năm rồi, Phượng Minh cư nhiên từ Hà Lan trở về, hơn nữa chẳng những không có quên chính mình, còn cố ý tìm đi lên. Thảo nào vừa rồi mình và Hạ Giờ liếc mắt đưa tình, kể một ít chỉ có người thương mới có giường nói thời điểm, nàng tuy là xấu hổ, nhưng không có phản cảm. Nhìn thấy dù gì cùng Phượng Minh nhận nhau, Hạ Giờ buông lỏng ra hai tay, đem dù gì thả. Đứng vững dù gì chỉnh sửa một chút áo, nhìn trước mắt thiếu nữ, mang trên mặt mỉm cười nói. Nguyên lai là ngươi à, Phượng Tường cái tên kia, ngươi đã trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng. Nếu không ta cũng có thể đi sân bay đón ngươi à, đây là ta lỗi. Ta trở về sự tình, ca ca cũng không biết. Bởi vì từ nhỏ đến lớn kỳ thực cũng không có gặp qua mấy lần, coi như hắn đi Hà Lan thời điểm, chúng ta nói chuyện phiếm cũng phần lớn nói là ngươi, cho nên nghe được dù gì, Phượng Minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng và mình ca ca quan hệ, sợ rằng ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính. Hơn nữa, hai người dung mạo tuy là đều phi thường xuất chúng, hơn nữa có quan hệ máu mủ, có thể tính cách phương đi hệ nở lại hoàn toàn bất đồng. Ca ca là bất lương đầu lĩnh, muội muội là trường danh tiếng tiểu thư, hoàn toàn là hai thái cực. Nói cũng phải dù gì gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngoại trừ lần kia say rượu, dù gì cũng chưa từng có nghe Phượng Tường nói qua có quan hệ chính mình lời của muội muội đề. Không đúng vậy sẽ không vừa mới nghĩ tới. Cũng liền nói, trở về Phượng Minh bởi vì mới đến, đối với địa phương không quen. Cũng không có vài cái người quen biết, cho nên mới mua một cái xe đạp, một bên hỏi thăm, một bên căn cứ ký ức tìm được rồi sung sướng đường phố bên này. Đáng tiếc, dù gì chỉ có buổi tối mới có thể tới nơi này, hơn nữa thời gian còn không cố định, cho nên hắn cũng không có đủ với. Đang ở hỏi thăm không có kết quả, trở lại thả xe đạp địa phương thời điểm, lại phát hiện xe đạp ném. Tình huống kế tiếp, đại khái chính là thật vất vả tìm được Hạ Giờ. Sau đó đi qua Hạ Giờ hỏi thăm dù gì. Thực sự là đơn thuần dễ hiểu, tuy nhiên lại khiến người tâm động thằng nhóc ngốc đã biết tiền căn hậu quả về sau. Dù gì đối với cái này chỉ là bởi vì nghe qua chuyện xưa của mình, liền chủ động tìm tới cửa thiếu nữ cảm động. Ngươi thật là một để cho người nhức đầu thằng nhóc ngốc, bất quá, ta không ghét đi tới Phượng Minh bên người. Dù gì tay đặt ở đầu của nàng bên trên, ôn nhu xoa tóc của nàng. À, ta cũng không chán ghét dù gì. Tuy là cùng ca ca nói có chút không giống hỉ hỉ Phượng Minh giống như là đang bị chủ nhân âu yếm tiểu miêu, trên mặt lộ ra phi thường thoải mái biểu tình, khiếp con mắt, viên kia hổ nha cũng dường như trở nên càng thêm khả ái, trắng đoán, giống như là mới vừa mọc ra trồi. Loảng xoảng chứng kiến rủ gì cùng Phượng Minh diễn lại chủ nhân cùng sùng vật ôn tình, một bên Hạ Dở dùng cái môi gõ bàn một cái nói, đem bọn họ từ cái loại này ấm áp trong bầu không khí tỉnh lại qua đây. Uy. Các ngươi cũng không nhìn một cái địa phương, muốn thân mật về nhà thân thiết đi, không nên ở chỗ này, trướng mắt ta, Hạ Giờ, ngươi ghen tị dù gì nhướng mày, nụ cười giả tạo lấy nhìn Hạ Giờ. Nói cái gì mê sảng, ngươi nghĩ rằng ta là ai a? Hạ Giờ không có để ý dù gì chế dễ ước, đem cái môi treo lên, đồng thời bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tuy là hôm nay thời gian còn sớm, bất quá nếu đêm nay dù gì không quay về, nàng kia cũng không cần mở lại tiệm. Rõ ràng thiên hòa hậu thiên cũng giống như vậy, hồ bơi, nàng cũng muốn đi. Dù gì, người trước mang theo Phượng Minh đi tìm một cái, chờ ta đem xe lái trở về sau, sẽ cùng ngươi gọi điện thoại đã biết dù gì trả lời một câu, hướng phía Phượng Minh đưa ra tay trái. Phượng Minh không chậm trễ chút nào đem mình tay nhỏ bé đặt ở dù gì tay tâm lý, sau đó bị hắn kéo gần trong lòng. Ai nhào vào dù gì nghi ngờ bên trong Phượng Minh lại càng hoảng sợ. sau đó dụng lực đập một cái lồng ngực của hắn. Dù gì, ý đồ xấu ha ha ha dù gì cởi kéo Phượng Minh hông chi, gác ý đi. Phượng Minh thân thể vừa mới bắt đầu còn có chút cứng ngắc, hiển nhiên là đối với cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc có chút xa lạ. Bất quá nghe dù gì khí tức trên người, nàng ấy khỏa bất an tâm tư nhanh liền an định lại, trên mặt mang nụ cười sáng lạ. Bọn họ chạm thứ nhất là Phượng Minh ném xe địa phương. Cũng không phải vui mừng vui đường phố, mà là tại cửa hàng đường phố tới gần trạm xe địa phương. Ở trên một mảnh đất trống, vẫn như cũ đậu không ít xe đạp, phụ cận còn có vài đã hư, thoạt nhìn không giống như là sử dụng lâu mới có tổn hại, mà là cố ý làm hư. Cầu thả cầu vô tốt.